Tổng sủng hạnh cô nhóc vô tâm. Chương 36. 36, được voi đòi tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm chắc bàn tay nhỏ nhắn của cô, cùng thực hiện động tác vuốt ve anh bạn nhỏ dưới thơ nắm lấy trụ thịt to lớn, đưa tay lên xuống liên hồi tạo ma sát, nhưng không mang lại đau đớn mà ngược lại còn nhẹ nhàng nâng niu theo bản năng. Vì phản ứng S1NS lý mà anh khẽ rùng mình hồi lâu, còn cô khi thấy được vẻ mặt ấy lại mang trong mình loạt cảm xúc. Tự hào, khó tả thành lời, suy cho cùng thì cô thấy mình đang trả đũa ít nhiều về độ vô lại của anh, cô tự nhủ sẽ hành hạ, THN dưới của tên sói già này. Còn anh khi nhận ra cô đã quen với động tác sủng nịnh này, bản thân dần buông tay để cô tự thân chăm sóc cậu bạn thân thiết của mình. Với tư thế quỳ giữa bụng cô trên giường, anh ngửa đầu ra sau mà tận hưởng sự khoái lạc mà cô vợ nhỏ mình tạo nên. Bé mỏi tay không? Triết Lực bất chợt hỏi. Nhận được câu hỏi quan tâm nhưng bản thân cô lại không thấy cảm kích, mà ngược lại còn muốn đưa tên B3N Thái trước mặt này ra pháp trường xử bắn. Anh còn hỏi, cô lườm nguyết anh, vậy bé dùng miệng yêu thương nó như anh nha. Lời đề nghị đầy bá đạo thành công khơi nguồn cơn thịnh nộ trong người Khả Di. Cái tên này định chọc tức cô mới chịu được à, gì mà dùng miệng rồi còn yêu thương như anh. Được voi đòi tiên, là câu nói mà chắc hẳn là được dành riêng cho tên vô lại này rồi, cô bực dọc mắng mỏ trong lòng. Đi mà bé, anh chướng đến sắp thở không thông rồi đây, giúp anh đi vợ yêu, em không thương anh hả? Gương mặt đầy vô lại nhanh chóng được lấp đầy bởi biểu cảm. Cún con, đầy vẻ ngây thơ được anh sử dụng để dụ dỗ con mồi. Anh nằm sấp trên người cô nhưng không đè hẳn lên, làm cô cảm nhận được rõ. Bạn thân của anh đang trực tiếp ma sát lên người mình, mặt anh vùi sâu vào cổ cô, không ngừng dụi qua lại, lại còn không chần chừ mà há miệng cắn nhẹ lên đấy, tạo nên một dấu tích chói lọi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn lấy vành tai của cô. Nụ hôn vụn nhỏ rải rác khắp mặt, hành động hôn liên tục vào cánh môi mỏng của đối phương trông hệt như một chú gà mổ thóc. Nha vợ, cô nghiêng đầu cố tránh đi cái hôn nịnh nọt của anh, đôi tay dùng hết sức mà đẩy anh ra khỏi người mình. Và dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô luôn là người buông vũ khí đầu hàng trước sự tấn công của đối phương. Anh ngồi dậy đi rồi em làng. Nghe đến đây, đôi mắt của anh như được lắp thêm ánh đèn sáng của xe ô tô. Ngay lập tức ngồi bật dậy sang bên cạnh chỗ cô đang nằm. Anh bạn nhỏ cũng chính vì hành động này của anh mà một lần nữa vươn đầu ngạo nghễ chỉ thẳng vào cô. Cô không nhanh, không chậm ngồi dậy đối diện với thân ảnh cao lớn với đầy những cơ múi săn chắc. Anh nằm xuống đi thì em mới làm được. Anh cười tươi nhìn cô, không nói gì thêm chỉ nhanh chóng đặt lưng xuống giường đợi hoàng hậu thị tầm. Còn Khả Di khi đối diện với thân hình hoàn hảo đang khỏa THN kia lại bối rối vô cùng, nhưng về sau lại cố động viên và trấn an bản thân trước vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Cô nghĩ khi đã chấp nhận yêu anh lâu dài, dù cô thuộc mẫu người sở hữu lối tư duy hiện đại pha lẫn truyền thống, muốn giữ gìn trinh tiết cho đến tận hôn nhân về sau, nhưng lối nghĩ thoáng hơn lại hướng đến việc đã yêu thì va chạm thân thể là không thể tránh khỏi. Nên cuối cùng cô đã dần có thể chấp nhận và tập yêu thương anh bạn nhỏ nhưng mang trong mình sức chiến đấu khủng khiếp này. Cô ngồi ngang tầm với cậu nhóc kia, bàn tay lại nắm lấy anh bạn ấy không buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể dần dần hạ thấp để đôi môi có thể chạm được vào chiếc trụ dài dính vào thân anh như kia. Chạm vào rồi, cánh môi mỏng của cô chính thức được tiếp xúc với anh bạn nhỏ này rồi. Mần mê, biện dịn khi từng chút một hôn lên nó thay cho một lời chào hỏi. Bản chất S1NS lý về tình D.C. từ thời nguyên thủy đã lâu, nằm ẩn sâu bên trong cô lúc này như được phá vỡ giới hạn mà bứt phá ra ngoài. Cô nhắm mắt, thở nhẹ một hơi rồi chậm chạp há miệng và thành công ngậm lấy trụ thịt dài vào trong khoang miệng. Anh nhăn mặt, miệng gầm nhẹ một tiếng như để giải phóng sự bức chướng trong người từ nãy đến giờ. Một bên tay còn lưu manh tìm lấy ngực cô mà bóp mạnh, chưa dừng lại khi còn di rời xuống nơi đôi đào mọc đang trú ngụ. Ban đầu còn bỡ ngỡ, lâu dần lại thành quen, cô mơn trớn khi có sự kết hợp của tay và miệng. Nhiệt tình ngậm và MT lấy gậy THT to khỏe kia, đôi khi lại còn phát ra cả âm thanh làm người khác đỏ mặt. Qua một khoảng thời gian, anh lên tiếng bảo cô, bé đừng ngậm nữa nha. Khả Di vì nghe theo lời anh mà ngay lập tức dừng lại hành động của mình, vừa há miệng liền thấy anh dùng tay vuốt nhanh. Bạn hữu, rồi theo sau đó là phản ứng của nó. Một loại chất dịch đặc sánh màu trắng đục được bê ắn ra. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy các cầu thành phần trực tiếp xâm nhập vào trứng giúp thụ thai và góp phần gia tăng dân số cho quốc gia. Sau khi được thỏa mãn, anh thở gấp nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ sung sướng và cả đôi phần cảm kích hướng về phía cô. Nhìn ngắm vẻ đẹp ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng biểu cảm ngơ ngác nhìn anh bạn nhỏ vừa bắn xong pháo hoa, Triết Lực liền đưa tay kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, ép sát cô vào cơ thể. Nụ hôn ngọt ngào từ môi anh lại một lần nữa đặt nhẹ lên trán cô một cách trân trọng. Hỏi sao tôi lại không yêu cho được, đời này anh chấm em rồi bé à, ngoan ngoãn làm em bé để anh cưng nựng thôi, biết chưa? Cô vỗ nhẹ vào bắp tay anh, chau mày trách, xến xúa, Triết Lực nở một nụ cười sủng ái, vuốt ve mái tóc suôn mượt rồi đưa tay xoa nhẹ chiếc má mềm mịn hệt em bé kia. Cách chương.